Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 401. Côn Lôn còn để lại vật. Tiểu Vũ đem chân chậm rãi rũ xuống. Nàng trầm mặc một hồi. Giang Lan cũng không gấp, chỉ là an tâm cho Mộc Kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Chút thời gian sau, Tiểu Vũ chân lại một lần nữa thoáng qua động. Nàng thanh âm sau đó truyền ra: Cho nên sư đệ quả nhiên là muốn lén lén lút lút vượt qua ta. Cũng còn khá ta đã tấn thăng. Lần kế khiêu chiến cuộc so tài, sư đệ làm xong xa sút chuẩn bị. Không biết gì, cuồng vọng, khẩu thị tâm phi long. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, mặc dù chưa từng thấy phía sau sư tỷ là biểu tình gì, nhưng là có thể từ trong thanh âm nghe ra nụ cười. Lúc này Tiểu Vũ tựa vào Giang Lan trên lưng, ngẩng đầu nhìn cây đào, khóe miệng có chút nâng lên. Dạ, Tiểu Vũ tựa vào Giang Lan là trên lưng. Sư đệ, ta muốn đi ngủ rồi. Ngươi không nên lộn xộn. Ở Giang Lan đáp ứng sau, Tiểu Vũ liền an tâm ngủ. Đối với lần này, Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Long không nên nằm ngủ đi. Bất quá Tiểu Vũ nằm ở trên lưng hắn với tựa vào trên lưng hắn, thực ra không có chút nào khác nhau. Trừ phi là chính thường sư tỷ chưa từng suy nghĩ nhiều, tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Gia trì một đêm, có thể thời gian kéo dài đại khái là một tháng. Như vậy là được rồi. Sáng sớm, Tiểu Vũ ngáp vặn eo bẻ cổ. Thật lâu không ngủ, nhìn xuống không phải trạng thái bình thường. Nàng liền không thèm để ý, tiếp tục vươn vai. Lúc này một thanh mộc kiếm đặt ở trước gót chân nàng. Giang Lan gia trì tốt mộc kiếm. Chờ Tiểu Vũ nhận lấy mộc kiếm, Giang Lan lại lấy ra cuối thu kiếm. Cái này trả lại cho sư tỷ. Lần này đi ra ngoài, tự nhiên cũng vô ích đến thanh kiếm này. Một là không có thích hợp địa phương, hai là một khi dùng cũng sẽ bị nhận ra. Cho nên hắn hoặc là không cần, hoặc là dùng người khác không cách nào nhận ra. Tiểu Vũ nhận lấy cuối thu kiếm, cheng, rút ra nửa đoạn, quan sát phát hiện sư đệ vẫn là không có dùng qua. Bất quá cái này cũng bình thường. Sau đó vào vỏ, thu vào, cái này cũng là sư tỷ. Giang Lan lấy ra kẹo hồ lô, lần trước công bình giao dịch hồi báo. Tiểu Vũ nhìn một cái, không có đưa tay, mà là há mồm ra cắn kẹo hồ lô. Sau đó dùng tay cầm, nói, ta đưa sư đệ trở về đi thôi. Giáo sư đệ nhân tiên thế nào ngự kiếm? Giang Lan gật đầu, không biết rõ tại sao sư tỷ thích dẫn hắn ngự kiếm phi hành. Một lát sau, đệ cửu phong vị trí, Tiểu Vũ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ, lại tựa hồ có hơi nổi nóng. Sư đệ, ngươi có cảm giác hay không? Đệ cửu phong với giao trì khoảng cách càng ngày càng gần. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi, là sư tỷ tu vi càng ngày càng cao. Giang Lan mở miệng trả lời, nhân tiên ngự kiếm tốc độ, dĩ nhiên là sẽ rất nhanh. Bất quá vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Không, là sư đệ cách ta càng ngày càng gần. Tiểu Vũ cười nói. Sau đó nhảy đến Giang Lan bên cạnh nói. Được rồi, ta định đưa sư đệ một món lễ vật. Sư đệ nhắm lại con mắt đi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nhắm lại con mắt, sư tỷ muốn đưa cái gì? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Nhắm con mắt là tốt. Vừa nói Tiểu Vũ lấy tay che ở Giang Lan. Ở tầm mắt bị che kín trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác môi bị đụng một cái, rất nhanh thì tách ra. Thuộc vu Tiểu Vũ tay cũng mau tốc độ lấy ra, khôi phục tầm mắt. Giang Lan thấy Tiểu Vũ đã ngự kiếm ly khai. Ta trở về, Tiểu Vũ thanh âm truyền tới. Giang Lan thấy sư tỷ biến trở về bình thường bộ dáng, hơn nữa còn có sừng rồng, lại long hóa rồi. Sư tỷ thân ảnh biến mất sau, hắn đụng một cái môi, kẹo hồ lô mùi vị, lần sau ăn kẹo hồ lô, có lẽ sẽ để cho hắn nhớ tới hôm nay chuyện, lắc đầu một cái, bước hướng đệ cửu phong đỉnh đi tới, nhìn một chút sư phụ tìm hắn là phải làm gì. Khoảnh khắc, sư phụ, Giang Lan đi tới sau lưng sư phụ cung kính mở miệng. Lúc này Mạc Chính Đông đang nhìn không trung mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Lan đến để cho hắn tỉnh hồn. quay đầu nhìn Giang Lan liếc mắt. Phương mới mở miệng, thành tiên, liền cần rồi hiểu nhiều hơn đồ vật, thuật pháp, công pháp, kiến thức, không thể thiếu. Đệ cửu phong tàng thư rất là có hạn, ta để cho Côn Lôn tàng thư nơi chép một ít sách vở. Hôm nay đại khái hoàn thành, người đi thu hồi lại, là sư phụ. Giang Lan lập tức đáp ứng, tân sách vở, này với hắn mà nói là rất tốt một chuyện. Đệ cửu phong tàng thư hắn còn không có nhìn xong, nhưng là lại thêm một ít, hắn cũng không ý, có thể một mực nhìn, còn có thể gánh nhìn. Với hắn mà nói có chỗ tốt to lớn, càng là trở nên mạnh mẽ đường tắt một trong. Đúng rồi, cái này nắm, Mạc Chính Đông lấy ra một khối ngọc giải thích. Côn Lôn tàng thư nơi cao tầng sách vở tu vi của ngươi không đủ, không lên nổi, có cái này là có thể lên đi kiểm tra. Bất quá không thể xem cao hơn chính mình cảnh giới đồ vật, dễ dàng mang đến không ảnh hưởng tốt. Còn lại kiến thức thuật pháp, có thể định hiểu một chút. Nhận lấy ngọc, Giang Lan lập tức gật đầu, cung kính nói, đa tạ sư phụ. Như vậy là hắn có thể nhìn càng nhiều đồ, bất quá không dám tùy ý lật xem. Có chút sách vở rất nhạy cảm, dễ bị phát hiện một ít gì đó. Cho nên, dù là có thể xem, hắn cũng sẽ không đi xem. Ai cũng không biết rõ Hy Hòa đế quân có hay không đang ngó chừng tàng thư địa phương. An toàn là hơn. Đúng rồi, nơi này vi sư còn có một chút sách vở, đến lúc đó đặt ở tàng thư nơi, chính ngươi phân loại bày ra. Mạc Chính Đông lại khai báo câu. Giang Lan gật đầu, hắn có chút ngoài ý muốn. Thành tiên, biến hóa lớn như vậy sao? Côn Lôn tàng thư nơi, Giang Lan một lần nữa đến nơi này, hắn rất là tò mò. Sư phụ cần một ít gì sách vở, tầng thứ sẽ cao bao nhiêu? Có vài thứ thì không cách nào dùng tầng thứ phân chia, mà có vài thứ là theo tầng thứ có liên quan. Tỉ như thuật pháp loại này, tầng thứ không cao, Giang Lan cũng không ý. Hắn hiểu liền có thể, vạn nhất gặp, không đến nổi không cách nào phân biệt. Côn Lôn tàng thư quản lý nơi. Sư huynh, ta tới cầm đệ cửu phong muốn sách vở. Giang Lan hướng về phía một vị người đàn ông trung niên lễ phép mở miệng, đối phương dường như vừa mới tấn thăng chân tiên. Đệ cửu phong, chương chứa bản ở ghi chép một ít gì đó. Trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp, sau đó mới nghĩ tới. Há, đi hỏi một chút kiều sư đệ, nhìn một chút độ tiến triển như thế nào, khả năng còn kém một ít thời gian. Nói xong hắn liền tiếp tục ghi chép đồ vật. Giang Lan không có quấy rầy, mà là tìm được bận rộn kiều sư đệ. Kim đan tu vi, xem ra nhập môn không bao lâu. Nói rõ ý đồ sau, kiều sư đệ liền lục soát một ít gì đó, mang theo xin lỗi nói, sư huynh có thể chờ chốc lát sao? Còn có cuối cùng một bộ phận, đại khái buổi chiều là có thể hoàn thành. Sư huynh trước tiên có thể vào xem một chút thư. Đến sớm, Giang Lan cũng không ý, mà là hướng tàng thư các lầu đi tới. Khắp nơi nhìn một chút, thuận tiện thử một chút ngọc có thể đưa hắn hơn mấy lầu. Liền thử một chút mà thôi. Hắn mang theo ngọc một đường đi lên trên, đi lại không trở ngại, đi tới chân tiên cấp bậc tầng lầu. Nơi này có rất nhiều sách vở, hắn đại khái nhìn xuống, cũng không có chân chính muốn biết rõ đồ vật. Sau đó đi tới thiên tiên tầng lầu phạm vi, ở chỗ này hắn thấy được một bản sách vở, tên là Côn Lôn còn để lại vật. Thấy quyển sách này, hắn lập tức nổi lên hứng thú. Côn Lôn còn để lại cửu ngọn núi lớn, mỗi một đỉnh cũng không giống nhau. Đệ nhất thứ 9 đặc thù nhất, không nơi này biết rõ sẽ có hay không có thật sự ghi lại. Xuất ra sách vở, mở ra, hắn phát hiện còn để lại vật dường như không có đóng với cửu phong ghi lại. Phía trên là Côn Lôn tâm kinh, thiên kiếp kim liên, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,